Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, chương 2361, tiên tri. Không, ta chỉ là bác sĩ. Tô Vân trầm mặc nhìn Trịnh Nhân, nghe nhà mình lão bản nghiêm trang nói bậy nói bạ. Một tái, thầy khô, hắn nói có bệnh, có phải hay không hẳn cầm hắn nhét vào sông Nin bên nơi nào đó. Và pháp lực vô biên các tiền bối thật tốt trò chuyện một chút mới được. Dĩ nhiên, trong video xuất hiện cũng không phải là thông thường thây khô, mà là tương tự với thây khô nào đó loại người. Tối thiểu ở Tô Vân trong lòng, chữ nhân là dùng dẫn số. Hắn vừa liếc nhìn trong video người kia, vội vàng cầm ánh mắt lấy ra. Thật là rất cay ánh mắt à. Cho dù lại nữa đi xem, Tô Vân trước mắt hay là trở về đáng trước cái đó mặt mũi khô cằn, người, dáng vẻ. Da rất trắng, dưới da không có mỡ, tĩnh mạch đồng hồ cạn hơn nữa lồi ra. Trong huyết quản máu lưu động, tựa như có thể thấy được, giống như là ở dưới da ngoạ nguậy côn trùng như nhau. Xuyên thấu qua da có thể mơ hồ thấy bắp thịt, đôi tai sâu đậm sụp đổ. Tô Vân cảm thấy dùng khô lâu hoặc là thây khô để hình dung còn chưa đúng. Nói là 3D lập thể thân thể to lớn tiêu bản. Hoặc là như thế nói hoàn vừa làm, là một danh bác sĩ vốn là không nên đối với tiêu bản có sợ hãi. Nhưng ai có thể ngay trước một cái biết nói chuyện tiêu bản thẳng thắn nói. Không thèm để ý chút nào đâu. Tô Vân không làm được một điểm này. Cho nên hắn bây giờ đối với nhà mình lão bản từ trong thâm tâm khâm phục. Giải phẫu làm tốt, vậy đều không phải là chuyện. Mình sớm muộn có một ngày có thể đuổi kịp. Nhưng mà hắn hướng về phía, tiêu bản, nói ẩu nói tả. Đây chính là dũng khí đáng khen. Thật đặc biệt hổ à. Tô Vân cảm khái một câu. Hắn phỏng đoán nếu là mặt đối thoại, nhà mình lão bản có lẽ sẽ đi lên phía trước và vậy cái tiêu bản bắt tay. Cái này loại hình ảnh thật đẹp, đẹp không đành lòng xem. Trịnh, ngươi xác định? Christian nhàn nhạt hỏi. Hắn đã thấy Mary diễn cảm, trong lòng nhận định Trịnh Nhân giải thích là đúng. Thật kỳ quái, mặt và tay đều biến thành bộ dáng này, nhưng mà mỡ nhưng đều chất đống ở nửa người dưới. Muốn là dựa theo Trịnh Nhân giải thích, vậy được hơn cổ quái đây. Vừa nghĩ tới như vậy không tồn tại bất kỳ bình hành cảm hình ảnh, liền Christian cũng cảm thấy có chút thất thần. Ừ, ta xem Mary's nữ sĩ diễn cảm, hẳn là suy đoán đối với. Trịnh Nhân ánh mắt mị chặt hơn mấy phần, hai hàng lông mày như đao, thẳng vào thương khung. Trong màn ảnh Christian cùng Mary's hai người cũng không lên tiếng, trầm mặc giống như là hai pho tượng vậy. Trịnh Nhân vậy không lên tiếng. Hắn ở đầu óc bên trong nhanh chóng tra tìm cái này loại vô cùng là hiếm thấy hồ sơ bệnh lý rất nhiều chi tiết, tương quan báo đạo quá thiếu. Có thể lấy được tin tức không hề nhiều, nhưng tin tức lại thiếu, nhưng vẫn phải có. Qua hồi lâu, Mary's ếch thanh nói, tôn kính tiên tri, ngài là làm sao biết? Tiên tri, Tô Vân ngẩn ra, lấy hắn rõ ràng, đây là một ít cổ xưa bộ tộc trong truyền thừa một cái rất cao quý xương vị. Dùng tiên tri để gọi nhà mình lão bản sao? Có phải hay không có chút quá phận? Christian vậy hoảng hốt một chút, hắn ngạc nhiên nhìn Mary's, tiên tri. Christian biết tiên tri cái chức vị này ở Mary's tộc quần bên trong ý vị như thế nào. Hắn trên mặt một mực duy trì giống như vạn năm băng sơn giống vậy, yêu nhã diễn cảm bể tan tành. Hòa than, mà chính hắn lại không có chú ý tới. Tiên tri, không, ta chỉ là một danh bác sĩ. Trịnh Nhân thật thà cười một tiếng. Mary's nữ sĩ, người gọi ta Trịnh bác sĩ là được rồi. Trịnh. Bác sĩ, Mary's gương mặt bắp thịt tựa hồ có chút co rút. Nếu là đổi người nói bộ mặt co rút hẳn chỉ là suy đoán. Nhưng mà đối với Mary's mà nói liền không phải như vậy. mặt nàng lên bắp thịt đường ranh rất rõ ràng biểu hiện ra. Cộng thêm loài bò sát vậy tĩnh mạch nhô ra, giống như là trong địa ngục bò ra ác quỷ vậy, bộ mặt rất nhiều cơ nhóm đang không ngừng khẽ run rẩy. Theo bắp thịt lay động, tĩnh mạch mạch máu như vậy loài bò sát cảm giác bộc phát rõ ràng. Chúng ta đã thành lập cơ bản nhất tín nhiệm. Trịnh Nhân nói, bây giờ có thể nói một chút ngươi bệnh án sao? Bệnh án, Marys hay là đối với cái từ này rất xa lạ. Nàng chần chờ một chút, hỏi, Trịnh bác sĩ, nếu như là tật bệnh không phải nguyền rủa, đó là một loại bệnh gì? Ta cho rằng là lấy được tính bộ phận tính mỡ dinh dưỡng không đầy đủ. Trịnh Nhân trầm giọng nói, tôn kính tiên tri, Trịnh bác sĩ, ngươi phán đoán thế nào? Marys có chút lo lắng hỏi, phái nữ người bệnh, nhi đồng kỳ khởi bệnh, đây là điểm thứ nhất, bộ mặt, cổ, lên chi mỡ mất, nếu là đoán không lầm, nửa người trên cũng tồn tại mỡ mất tình huống. Trịnh Nhân trầm ổn nói, vốn là không nên như thế qua loa nói ngươi mỡ chất đống ở nửa người dưới. Nhưng Christian để cho ta nói trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Vậy chỉ có thể là loại bệnh này. Đúng vậy, người ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu vô cùng thời không? Marys chậm rãi đứng lên, rộng lớn trường bào màu đen cầm nàng toàn thân bao lại. Từ bề ngoài tới xem giống như là tử thần hạ xuống vậy. Nếu như tay nàng bên trong lại hơn một cái lưỡi hái nói. Marys hơi cúi người, đối với trong hình Trịnh Nhân biểu đạt mình tôn trọng, lễ phép rất cổ quái. Trịnh Nhân đoán chừng là các nàng bên trong tộc nào đó loại lễ nghi. Không cần khách khí, bây giờ có thể nói một chút bệnh án liền đi, giống như ngươi nói vậy. Không việc gì không cùng. Marys tay khô héo đưa ra, kéo màu đen áo khoác một góc, không tiếng động cầm quần áo tháo ra. Nàng nửa người trên xem là phi châu dân tị nạn như nhau. Xương sườn một cây một gốc, Trịnh Nhân có thể từ áo ngực hạ rõ ràng thấy được tim nhảy lên. Hai cánh tay bắp thịt kéo duỗi, cũng có thể gặp, giống như là gương mặt bắp thịt như nhau. Trên bụng có thể rõ ràng thấy được ruột hình cùng với ngọa nguậy sóng. Quái dị tuyệt luân. Mà nàng nửa người dưới thì giống như là một tòa mỡ chất đống mà thành núi thịt. Hai cái chân căn bản không cách nào khép lại chung một chỗ. Giữa hai chân khoảng cách bị mỡ điền tràn đầy. Nửa người trên và nửa người dưới hoàn toàn là hai người. Nàng giống như là một cái tượng gỗ, bị vụng về thợ hợp lại tụm lại. Christian cũng là lần đầu tiên thấy được Marys loại chuyện này. Mới vừa uống vào màu đỏ nhạt chất lỏng thiếu chút nữa không một miệng phun ra tới. Tô Vân ngạc nhiên nhìn màn ảnh. Hắn đối với nhà mình lão bản nói cái đó tật bệnh mờ mịt rốt nát. Xem tình huống phải là. Trịnh Nhân rất trầm ổn nói. Bộ mặt, cổ, lên chi, ngực, bụng dần dần hướng xuống phát triển đôi bên cân đối dưới da mỡ giảm thiểu. Hơn nữa bạn có đôi bên cái mông đạt tới bắp đùi dưới da mỡ chất đống. Nếu là đi bệnh viện hóa nghiệm máu, hẳn có thể thấy chi thay thế rối loạn, HDL thấp hơn bình thường. Là tật bệnh, Marys lẩm bẩm nói đến. Từ người bên ngoài đi lên xem hẳn là như vậy. Trịnh Nhân nói, tất cả tình huống tất cả đều giống in. Vậy lấy được tính bộ phận tính mỡ dinh dưỡng không đầy đủ người bệnh cũng bạn có đường chi. Thay thế dị thường hoặc là bệnh thận, bắt chặt thời gian đi bệnh viện thăm vừa thấy. Bởi vì ca bệnh tương đối thiếu, cho nên không hề xác định là không phải còn có những thứ khác tật bệnh. Trịnh bác sĩ, cái bệnh này, nếu là tật bệnh có thể trị sao? Marys run rẩy hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-yn-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.